Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trùng cổ và hồn cổ, bất kỳ loại nào cũng đều có độc. Phần lớn cổ đều được thi triển dựa trên cổ trùng, nhưng nguyên lý không giống nhau. Phần lớn cổ mà người nuôi cổ trùng đều là dùng trùng cổ. Một khi trùng cổ tiến vào cơ thể con người, không gặm nhấm nội tạng mà là hút máu, hoặc là sinh sôi nảy nở, khiến người sống đau đớn quằn quại đến chết. Tuy không dám khẳng định bọn họ nghe hiểu, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy việc có liên quan đến tính mạng con gái bọn họ nhất thiết phải giải thích rõ ràng. Trùng cổ đương nhiên rất đáng sợ, nhưng vẫn có cách có thể dụ dỗ ra ngoài. Độc cổ không như vậy. Một khi cổ trùng tiến nhập cơ thể, không bao giờ ra ngoài, trừ phi vật chủ mà nó kế sinh tử vong. Cổ trùng bên trong cơ thể con người không ngừng phóng thích nọc độc, ăn mòn kinh mạch, chắc chắn là chết. Mẹ Trương vừa nghe đến bốn chữ chắc chắn là chết, lập tức khóc òa lên. Bà Trương lại vỗ vai vợ, hỏi Diệp Thiếu Dương: "Cậu vẫn kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy với chúng tôi, chứng tỏ là cậu nhất định có cách cứu con bé." "Trước tiên tôi có thể dùng thuật châm cứu, hút nọc độc ra, có thể trì hoãn một thời gian." "Thế sau đó thì sao?" "Cổ trùng sẽ không ngừng nhả độc, cứ cách một khoảng thời gian lại phải hút độc một lần, có thể duy trì sinh mạng, nhưng chỉ là trị phần ngọn, không trị được dễ. Mấu chốt vẫn phải là tiêu diệt cổ trùng. Nhưng vấn đề là hiện nay tôi không biết trong cơ thể cô ấy là loại cổ gì, cho nên không dám làm vậy." Bà Trương chăm chú nhìn hắn một hồi lâu nói: "Cậu rất thành thật." Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Tiểu Nhụy vì tôi mới bị thương, nhất định tôi phải cứu sống cô ấy. Các người đừng quá lo lắng, tôi cam đoan là cô ấy không có chuyện gì đâu." "Lấy gì mà cam đoan?" "Lấy sinh mạng của tôi. Cứu không được cô ấy, các người giết tôi là được." Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Ba Trương gật đầu thở dài một hơi: "Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách cậu. Tôi hiểu tính cách của Nhụy Nhụy, nó vô pháp vô thiên, nó mà lên cơn chẳng ai ngăn được. Nhưng tôi chỉ có một đứa con gái, tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng tìm ra cách cứu sống nó. Chúng tôi có thể tìm cớ giấu ông nội con bé một thời gian, nhưng không được lâu đâu. Lão nhân già đã 90 rồi, chỉ có một đứa con gái này thôi, ông không chịu nổi bất kỳ đả kích nào, cậu hiểu chứ?" Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau đó nói cho bọn họ biết hiện giờ phải làm gì. Vì vậy Ba Trương cõng con gái, mọi người cùng nhau xuống lầu. Ba Trương phất tay lấy xe cảnh sát. Mấy xe kia không dám chậm trễ, lập tức lăn bánh. Hai người từ trên xe bước xuống, cẩn thận đỡ Trương Tiểu Nhụy vào, ngả lên ghế sau. Mã Thừa và Lão Quách ai nấy đều lái xe, chở Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lách Ngọc theo sau. "Tôi thật sự không ngờ lại có thể nói chuyện với phu thê bọn họ thuận lợi như vậy đó." Mã Thừa lái xe có chút kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương nói: "Thực ra bọn họ rất tức giận, rất kích động, nhưng lại không dám bắt, cũng không dám làm mích lòng tôi." "Tại sao lại không dám?" "Bắt tôi thì ai cứu con gái bọn họ?" Mã Thừa giật mình, đích thực là mình đã bỏ qua vấn đề mấu chốt này. "Nhưng mà nếu mà Tiểu Nhụy thực sự xảy ra chuyện, anh chắc chắn là sẽ tiêu đời đó." "Không đâu, tôi cam đoan là tôi sẽ cứu sống cô ấy." Diệp Thiếu Dương tiến vào đại viện của một khu biệt thự rất lớn, vô cùng sang trọng. Tuy nhiên Diệp Thiếu Dương không hề để tâm đến chuyện này. Trương Tiểu Nhụy được đưa vào một phòng ngủ, đặt nằm lên giường. Diệp Thiếu Dương hứng một chậu nước, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bảo Nhuế Lãnh Ngọc vào trong cùng mình. Những người còn lại đều bị yêu cầu ra ngoài, miễn sao không thể làm phiền. "Bảo ta vào đây làm gì?" Nhuế Lãnh Ngọc có chút không hiểu. Diệp Thiếu Dương cầm lấy tay cổ đặt trước ngực nói: "Lần này cô nhất định phải giúp tôi." Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc: "Ngươi nói đi." "Tôi sẽ dùng thập bát thần châm, còn phải đánh gió giúp cô ấy ép độc ra ngoài. Cô chú ý quan sát thủ pháp, sau đó tôi sẽ truyền lại khẩu quyết thần châm. Tiếp theo cô có thể giúp tôi chăm sóc cô ấy. Tôi muốn đi điều tra chân tướng sự việc. Chuyện ép độc cho cô ấy phải trông cậy vào cô rồi." Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Mấy chuyện như thế này thì đích thực là rất vất vả. Trước giờ cô cũng không có quen chăm sóc bất kỳ ai, nhưng là Diệp Thiếu Dương gửi gắm, cô nguyện ý chịu thiệt thòi một chút. Diệp Thiếu Dương nhờ cổ hỗ trợ cởi áo Trương Tiểu Nhụy, sau đó đặt lên giường. Mình là đàn ông, mấy chuyện như thế này thật không tiện. Hơn nữa, Có Nhuế Linh Ngọc ở đây lại càng cảm thấy e ngại. Áo ngực có phải cởi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net